Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phần 480. Chương 480 chương hồi 480 bị thương động vật tựa lang phi lang. Tựa hồ phi hồ, dò hỏi chỉ nam mới biết được loại này động vật đã kêu lang hồ. Có đại đại phi thường phong phú mỹ lệ mềm nhẵn cái đuôi. Không có hồ ly đặc có tao xú vị. Thịt chất cũng so lang thịt nộn hương. Này huyết nhục còn có bổ thận ích khí tốt đẹp hiệu quả. Chỉ là nanh vuốt có độc. Nhưng nuốt vào có khí độc khí lại phun ra. Này xương cốt cùng nanh vuốt cùng với tuyến độc túi đều thuộc về không tồi luyện cốt tài liệu dùng. Nghiêm Mặc nói tới tổng kết. Đây là một loại phi thường có kinh tế hiệu quả và lợi ích giống loài. Nếu không phải Cửu Phong giới thiệu đối phương là nửa trí tuệ sinh vật, hắn đều tính toán đem loại này lang hồ mang về Đông Đại Lục tiến hành nuôi dưỡng, lang hồ sẽ không nói tiếng người, nhưng hắn có thể thông qua tiếng kêu biểu đạt ra cụ thể ý tứ. Tuy rằng không phải thực nối liền, nhưng Nghiêm Mặc cùng hắn câu thông hoàn toàn vô chướng ngại, tiểu lang hồ sợ hãi hỏi. Người cũng là đại điểu sao? Không phải, ta chính là nhân loại, tiểu lang hồ co rúm lại một chút, Cửu Phong tiểu gia chọc tiểu lang hồ. Mặc Mặc sẽ không thương tổn ngươi, ngươi muốn nghe hắn nói, không nghe lời ăn ngươi. Tiểu lang hồ sợ tới mức thân thể xúc lên, Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Đem Cửu Phong xách đến một bên, làm hắn cùng hai quả trái cây cùng nhau phơi nắng, ngồi xổm xuống. Đối tiểu lang hồ thả chậm âm điệu. Đừng sợ, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Tiểu lang hồ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc nhìn một hồi lâu. Không biết có phải hay không cảm giác được Nghiêm Mặc phóng xuất ra thiện ý. Thân thể hắn dần dần thả lỏng. Nghiêng người lộ ra chính mình mềm mại bụng. Tiểu gia hỏa bụng như là bị mũi tên khai một cái động. Mũi tên bị rút ra. Miệng vết thương mau bị huyết cùng bùn ô nhiễm thật sự dơ, Nghiêm Mặc mềm nhẹ mà quan sát miệng vết thương, phát hiện như vậy trọng thương chỉ là đổ máu là có thể lưu chết. Nhưng cái này tiểu gia hỏa thế nhưng kiên trì tới rồi hiện tại. Trên đường còn cùng Cửu Phong chạy một đoạn đường, nếu thay đổi người bình thường khả năng sẽ hoài. Nghi lang hồ thể chất, nhưng Nghiêm Mặc lại trước tiên chú ý tới bao bọc lấy miệng vết thương nước bùn, Nghiêm Mặc ngửi. Người ngón tay thượng vừa rồi quan sát miệng vết thương khi moi hạ nước bùn. Hỏi lang hồ, đây là chính ngươi cọ sao? Tiểu lang hồ nhẹ giọng nức nở từ miệng vết thương xem. Ngươi có phải hay không mang theo mũi tên chạy một đoạn thời gian? Sau đó chính mình nghĩ cách làm ra mũi tên. Sau đó dùng loại này nước bùn cầm máu chữa thương. Tiểu lang hồ kinh ngạc mà nhỏ giọng kêu. Nếu không phải bởi vì hắn chạy trốn giữa dòng hạ vết máu, làm ra mũi tên lại phế đi hắn rất nhiều thể lực. Cuối cùng thật vất vả cầm máu sau lại mệt đổ. Hắn cũng không đến mức bị những cái đó hữu giác nhân bắt lấy, Nghiêm Mặc hiểu biết tình huống sau. Trước an ủi tiểu lang hồ không cần sợ hãi. Tiếp theo cho hắn làm một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lúc sau liền cho hắn an bài một hồi tiểu phẫu thuật bên kia. Cửu Phong có hai quả trái cây liền đem tiểu lang hồ vứt tới rồi sau đầu, Nguyên Chiến xem thái dương. Không tồi, liền đem dục nhi túi cởi xuống. Mở ra cái nắp, làm hai nhi tử phơi nắng, Cửu Phong ngồi dưới đất xả quá dục nhi túi. Đem bọn họ phóng tới chính mình trên đùi, vu quang quác kêu to. Uy hiếp Cửu Phong phóng hắn xuống dưới, Cửu Phong tổng cảm thấy chính mình nghe được cái gì. Nhưng quay đầu bốn xem lại nghe không rõ ràng lắm, vu quả tức chết rồi. Hắn hiện tại cùng Đô Đô còn ở dựng dục chung. Hồn lực chỉ có thể cùng cho tinh huyết hai cha liên hệ. Cửu Phong liền tính hồn lực cường đại. Cũng vô pháp tiếp thu đến hắn kháng nghị, cố tình Đô Đô cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài. Còn đặc biệt thích Cửu Phong. Mỗi lần Cửu Phong cúi đầu thân hắn, sờ hắn, hắn liền vui vẻ mà cười khanh khách. Nhưng đem Tự Phong huynh trưởng vu quả cấp tức điên. Tiểu phản đồ, Đô Đô mềm mại mà cười. Hắn thích vu quả ca ca, cũng thích Cửu Phong ca ca. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình mới là đại ca. Tiểu bằng hữu đã có ký ức. Hắn nhớ rõ chính mình đã 4 tuổi rưỡi. Sau đó cùng vu quả đãi nhiều năm như vậy. Hắn cũng không biết qua nhiều ít năm. nhưng hắn cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là rất lớn đi. Hắn sẽ kêu hai cái đệ đệ ca ca, chỉ là cảm thấy bọn đệ đệ giống như thực thích hắn như vậy kêu. Làm ca ca muốn cho đệ đệ nha, tivi thượng đều là nói như vậy. Vu Quả nghe được đô đô tiếng cười, càng tức giận, nhảy dựng lên liền đụng phải Cửu Phong cầm một chút, Cửu Phong sừng sốt. Bỗng nhiên vịt giống nhau mà cười ha hà, hắn còn chọc Vu Quả, lại đến một lần, lại đến một lần. Vu Quả khí vượng, đô đô cười đến nhưng hoan, ai nha, bọn đệ đệ đều hảo đáng yêu. Nguyên Chiến cha sờ sờ cầm, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy mềm mụp đô đô giống như lợi hại hơn một chút. Này có thể hay không là hắn ảo giác, về sau sự thật sẽ nói cho hắn, này cũng không phải hắn ảo giác. Tam tiểu trung giống như yếu nhất đô đô hoàn mỹ kế thừa hắn nghiêm tra âm hiểm thông minh cùng với hắn chiến tra tàn nhẫn độc ác, sau đó còn tự mang xuẩn manh thuộc tính, đem liên can thế nhân cùng nào đó đại nhân vật lừa đến không muốn không muốn. Đương nhiên đây là mặt khác thuộc về tam tiểu nhân chuyện xưa lạp. Ở chỗ này cũng không nhắc lại, lại nói Nghiêm Mặc bên này. Hắn tuy rằng không phải thú y, nhưng bằng hắn hiện tại bản lĩnh cấp tiểu lang hồ liệu cái ngoại thương có thể nói cũng không phí. Cái gì tâm thần, chỉ trên đường đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm. Liền như phía trước hắc giác thanh niên theo như lời. Hôm qua muốn mời chào hắn mặt khác ba gã hữu giác cốt khí sư chung một cái cũng tới tìm hắn, tới. Chính là tên kia tràn ngập phong tình hữu giác nhân mỹ nữ. Nàng còn mang theo bốn gã hộ vệ, trọng thị thần tựa hồ cùng nàng nhận thức. Hai người còn nói trong chốc lát lời nói, Nghiêm Mặc nghe tin ra tới. Kia mỹ nữ trên dưới đánh giá hắn hai mắt, làm cho trọng thị thần mặt xinh đẹp cười nói. Nghe nói ngươi còn mang theo một cái hài tử. Nghiêm Mặc nhìn về phía trọng thị thần. Trọng thị thần lắc đầu, tỏ vẻ không phải hắn nói. Vì nhắc nhở Nghiêm Mặc, hắn riêng mở miệng nói. Liên Na nghe nói ngươi có một chút phiền toái, muốn cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nghiêm Mặc hiểu rõ, mỹ nữ cốt khí sư Liên Na tươi cười còn tại. Xuất khẩu lại là thể mệnh lệnh. Đem kia hài tử dẫn tới cho ta xem, hắn đã ngủ. Nghiêm Mặc nhàn nhạt mà hồi. Tựa hồ cũng không đem một vị cao cấp cốt khí sư để vào mắt. Liên Na ngẩng đầu, tựa thực kinh ngạc Nghiêm Mặc thái độ. Nàng mặt sau bốn gã hộ vệ bảo trì trầm mặc, cũng không có người đứng ra quát lớn Nghiêm Mặc thái độ. Nghiêm Mặc không dám coi khinh tên này mỹ nữ cốt khí sư. Người này hoặc là đối chính mình rất có tự tin, hoặc là chính là ngự hạ cực nghiêm, xem ngươi như là cái người thông minh. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Kia tiểu bạch giác dám một mình liền mang vài tên vô giác nhân từ Minh Nguyệt Thành phụ cận đuổi tới Vương Thành. Nếu không phải hắn bản thân liền rất lợi hại, chính là các ngươi này đó vô giác nhân có vấn đề. Ta đoán các ngươi chung rất có thể có ma chiến sĩ đúng không? Liên Na không đợi Nghiêm Mặc trả lời, bỗng chốc nâng lên ngón tay thon dài. Không cần gạt ta. Kia tiểu oa nhi đều bị truyền thành ma đồng. Các ngươi chung sao có thể không có ma chiến sĩ? Bất quá ta không phải tới bắt ngươi lĩnh thưởng. Ta là tưởng hỏi lại ngươi một lần. Ngươi hay không nguyện ý thể cả đời nguyện trung thành với ta? Nghiêm Mặc sẩn nhiên. Đại nhân ngươi có phải hay không hiểu lầm? Kia tiểu oa nhi sự ta cũng nghe nói. Nhưng cũng không phải con của chúng ta. Nếu ngươi không tin, trở thành vệ sở người tới. Ta có thể đem hài tử ôm ra tới cho bọn hắn nhận nhận. Liên Na diễm cười biến cười lạnh. Không phải lại như thế nào? Thành vệ sở cùng kia mấy cái quý tộc từ ngày hôm qua đến bây giờ đã bắt nhiều ít cùng tuổi đoạn vô giác nhân tiểu hài tử. Người biết không? Người nói ngươi tiểu hài tử không phải cũng đến chờ thành vệ sở người đem hắn mang về cẩn thận dò hỏi sau mới có thể xác định. Mà ngươi tiểu hài tử có thể hay không trở về? Liên Na không có nói xong, nhưng ngụ ý ai đều minh bạch. Trọng thị thần nhíu mày, không tán thành mà nhìn mắt Liên Na. Liên Na biểu tình chưa biến, bất quá một cái vô giác nhân tiểu hài tử mà thôi. Nghiêm Mặc nghe nói có rất nhiều vô tội vô giác nhân tiểu hài tử bị liên lụy, trong lòng đặc biệt không thoải mái, trong giọng nói tự nhiên cũng mang theo ra tới. Đại nhân ngươi là ở uy hiếp ta sao? Uy hiếp? Liên Na phát ra cười nhạo. Nếu không phải xem ngươi còn có điểm giá trị, ngươi liền bị uy hiếp đều không xứng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi hay không nguyện ý cả đời nguyện trung thành với ta? Nếu ta nguyện ý như thế nào? Nếu ta không muốn như thế nào? Nghiêm Mặc cười ra tới, Liên Na kinh ngạc Nghiêm Mặc lúc này thế nhưng còn có thể cười ra tới. Nghĩ thầm người này có phải hay không bị dọa choáng váng. Nhưng nàng vẫn là kiêu ngạo mà trả lời nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta Đặng Phổ gia tộc sẽ cho dư ngươi cùng ngươi hài tử che chở. Thành vệ sở nơi đó tự nhiên từ ta người sẽ đi thuyết minh tình huống. Đến nỗi kia mấy cái quý tộc, còn không dám tìm ta Đặng Phổ gia tộc phiền toái. Nếu ngươi không muốn, Liên Na khẽ vuốt tóc dài. Chính ngươi tạm thời không nói. Nhưng ngươi đứa bé kia nhưng không ai có thể giúp ngươi giữ được. Liền tính hắn không phải kia ma đồng cũng giống nhau. Đối với vô chủ ma đồng cùng ma chiến sĩ, thần điện cùng vương thành từ trước đến nay là ôm thà rằng sai sát cũng không buông tha ý niệm. Trọng thị thần, ngài nói ta nói rất đúng sao? Trọng thị thần thở dài. Lại không có phản bác Liên Na cách nói, ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận suy xét, thỉnh lại cho ta một ngày thời gian. Yên tâm, ta còn tính toán tham gia cốt khí đại tái. Cũng không sẽ đào tẩu. Nghiêm Mặc cúi đầu, tươi cười cũng thu lên. Tựa hồ bị bắt khuất phục. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tưởng lại nhiều một ngày thời gian suy xét. Nói thật cho ngươi biết, thành vệ sở người hiện tại liền ở bên ngoài. Nếu ngươi không chịu hiện tại liền thề nguyện trung thành với ta. Bọn họ đợi chút liền sẽ tiến vào bắt người. Liên Na như là kiên nhẫn đã hết, Nghiêm Mặc không kiêu. Ngạo không xiểm nịnh mà hồi phục. Phía trước vị kia tự xưng tạp liệt cửu cấp cốt khí sư cũng đã tới. Hắn đáp ứng cho ta một ngày thời gian suy xét. Nếu ta hiện tại đáp ứng ngài, hắn có lẽ sẽ không đem lửa giận phát tiết đến ngài trên người. Nhưng là đối ta. Vị kia đại nhân nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngài cũng không nghĩ vừa mới nguyện trung thành cốt khí sư không mấy ngày liền biến thành một khối thi thể đi. Liên Na vừa nghe hắc giác thanh niên tên liền chu lên môi đỏ. Cùng hài tử giống nhau nhỏ giọng oán giận nói. Tên kia, vẫn luôn không có rời đi trọng thị thần vào lúc này đột nhiên chen vào nói. Liên Na, người cũng đừng làm khó dễ một cái vô giác nhân. Liền lại cho hắn một ngày thời gian đi. Hắn tổng muốn an bài hảo người nhà. Còn muốn thuyết phục hắn hiện tại chủ nhân. Hắn không phải nói hắn không có chủ nhân sao? Liên Na xem trọng thị thần cho nàng một cái bậc thang. Cũng liền thuận thế mà xuống. Rốt cuộc nàng gia tộc lại lợi hại cũng không hảo đắc tội một cái chú định là tương lai đại cốt khí. Sư thiên tài. Đặc biệt ngày đó mới còn có một cái thần điện đại vu đương tiên sinh, hình thiếu gia tuy rằng không phải chủ nhân của ta, nhưng ta cùng người nhà của ta chịu bọn họ chiếu cố rất nhiều. Vì thế ta từng cùng phụ thân hắn có ước định, đáp ứng bọn họ chờ ta trở thành cốt khí sư sau sẽ trước suy xét nguyện trung thành hình thiếu gia. Nghiêm Mặc cấp ra một cái nhìn qua còn tính giải thích hợp lý, hừ. Liên Na chỉ Nghiêm Mặc cái mũi. Ngày mai lúc này ta sẽ lại đến. Người tốt nhất cho ta một cái minh xác hồi đáp. Nói xong, không cao hứng mà liền phải mang theo hộ vệ rời đi, đại nhân. Cửa những cái đó thành vệ sở người. Nghiêm Mặc vội gọi lại Liên Na. Nếu có người có thể giúp hắn giải quyết, hắn cần gì phải lại tốn nhiều miệng lưỡi. Liên Na quay đầu lại. Hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái. Người nhưng thật ra thông minh. Còn muốn lợi dụng ta. Liên Na, trọng thị thần thực bất đắc dĩ mà kêu một tiếng Liên Na. Bước nhanh đi đến bên người nàng cùng nàng nói nhỏ cái gì, Nghiêm Mặc nhĩ lực làm hắn nghe được rõ. Ràng, trọng thị thần ở khuyên giải an ủi Liên Na. Muốn thu phục người đương nhiên phải cho người nhất định chỗ tốt. Người hiện tại đem thành vệ sở người lộng đi. Đối với ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng đối cái kia vô giác nhân. Lại nhất định sẽ đối với ngươi cảm ơn trong lòng. Linh tinh, Liên Na nghe xong sau lại lần nữa cùng cái tiểu nữ hài giống nhau đô khởi môi. Lại không có cự tuyệt trọng thị thần ý kiến. Đối Nghiêm Mặc vứt ra một câu. Ngoài cửa người ta sẽ làm bọn họ rời đi. Nhưng cũng chỉ có một ngày, đa tạ đại nhân. Nghiêm Mặc không ngại lúc này đối Liên Na cong khom lưng, Liên Na đi rồi, thuận tiện đem tới tìm phiền toái thành vệ sở người cũng mang đi. Này chỗ ngồi với Hạ Thành thần điện lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Nghiêm Mặc đối Trọng thị thần biểu đạt cảm tạ sau. Trở về sân, Trọng thị thần muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi, sân Cửu Phong phòng nội, Tiểu Lang Hồ nội tạng cũng có chút bị thương. Khâu lại sau vẫn yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Nghiêm Mặc dò hỏi Cửu Phong mang Tiểu Lang Hồ khi trở về có hay không người thấy? Cửu Phong thực khẳng định mà nói không ai thấy, Nghiêm Mặc tin tưởng Cửu Phong sức quan sát. Liền không có rời đi Tiểu Lang Hồ, khiến cho hắn ở Cửu Phong trong phòng trụ hạ. Hoang dại động vật hảo đến mau, hắn dùng dược cũng hảo, dược tính kích phát sau. Nếu không hai ngày, Tiểu Lang Hồ hẳn là có thể có hành động năng lực. Tiểu Lang Hồ liếm liếm Nghiêm Mặc ngón tay tỏ vẻ cảm tạ, các ngươi chủng tộc đều giống ngươi giống nhau sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi, một bộ phận. Tiểu Lang Hồ trả lời, đốn hạ, hắn lại ngượng ngùng mà sửa miệng, rất ít, nhà ta một cái. Trưởng lão nói, trước kia rất nhiều, trước kia rất nhiều. Trước kia là bao lâu trước kia? Tiểu Lang Hồ suy nghĩ một chút, thật lâu trước kia, không có hữu giác nhân, Nghiêm Mặc làm ra phỏng đoán. Hắn tưởng, có lẽ ở hữu giác nhân không có đi vào Tây Đại Lục khi. Nơi này hẳn là cũng là từ đa trí tuệ chủng tộc cấu thành sinh tồn mà. Chẳng qua còn không có cái nào chủng tộc phát triển đến xưng bá hoặc là đã có cụ thể văn minh. Truyền lưu nông nỗi, có lẽ có manh mối, nhưng hữu giác nhân gần nhất, này đó trí tuệ chủng tộc liền đã chịu hủy diệt tính đả kích, hữu giác nhân nguyên bản chính là bị các chủng tộc liên thủ bức bách rời đi Đông Đại Lục. Chịu này giáo huấn, có chút người có lẽ sẽ muốn cùng chủng tộc khác hữu hảo ở chung, nhưng lớn hơn nữa khả năng còn lại là thi hành diệt sạch chủ nghĩa, lấy cầu tự mình bảo hộ. Này cũng coi như là hiếu chiến thả bá đạo trí tuệ chủng tộc thiên tính đi. Cứ như vậy, Tây Đại Lục thượng trí tuệ chủng tộc có thể phát triển cũng phát triển không nổi nữa. Mà còn ở phát triển chung càng là đi nhanh lùi lại. Mà có chút vốn dĩ có thể phát triển vì trí tuệ chủng tộc nửa trí tuệ tộc tắc trực tiếp bị trở thành dã thú xử lý. Chỉ vô giác nhân bởi vì ngoại hình làm sống phương tiện hoặc năng lực kém hảo khống chế trở nguyên nhân, bị làm như nô lệ nuôi dưỡng. Có lẽ hữu giác nhân kỵ thú cùng chiến thú cũng là như thế, đương nhiên này trong đó hẳn là cũng có chút trí tuệ chủng tộc khả năng sẽ giống ác ma vực sâu vô giác nhân giống nhau lùi bước đến nào đó nơi hiểm yếu chung, mượn từ tự nhiên hoàn cảnh cùng toàn tộc lực lượng cùng hữu giác nhân tranh đoạt cuối cùng sinh tồn. Mà, nhà ngươi ở phụ cận sao? Nghiêm Mặc nguyên bản trong lòng liền có một cái ý tưởng. Hiện giờ cùng Tiểu Lang Hồ tiếp xúc, loại này ý tưởng trở nên càng thêm minh xác, không ở. Ta, chạy ra chơi. Tiểu Lang Hồ thật ngượng ngùng, hảo đi. Xem ra hắn gặp một cái tương đối nghịch ngợm hoặc là ở vào phản nghịch kỳ trốn ra tiểu quỷ. Vậy ngươi ra ở nơi nào? Tiểu Lang Hồ không có trả lời. Hắn đối cái này cho chính mình chữa thương vô giác nhân tràn ngập hảo cảm. Chính là tộc địa lại là như thế nào đều không thể nói cho người khác. Chẳng sợ hắn không hiểu chuyện cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, không muốn nói cũng không quan hệ, người trước lưu lại hảo hảo dưỡng thương. Về sau sự về sau lại nói. Nghiêm Mặc cười sờ sờ Tiểu Lang Hồ đầu. Trước khi đi riêng trấn an hắn, thương hảo sau nhưng quay lại tự do. Không cần lo lắng chính mình sẽ lưu lại hắn, Nghiêm đại tư tế trong lòng chân thật ý tưởng. Đến lúc đó làm Cửu Phong ở trên trời nhìn chằm chằm hắn chính là. Không sợ không biết gia tộc của hắn địa tạng ở đâu, đi thôi. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta đến đuổi ở mặt trời xuống núi tiến đến Mo Tần công tước phủ. Nghiêm Mặc vội xong Tiểu Lang Hồ. Không chút hoang mang mà bắt đầu bước tiếp theo, nguyên chiến muốn đem dục nhi túi thu hồi. Cửu Phong còn không muốn, ôm không cho hai trái cây rời đi chính mình, bọn họ mỗi ngày đều yêu cầu rất lớn năng lượng. Người còn chưa đủ, nguyên chiến mới không kia phân hảo tâm trấn an Cửu Phong. Trực tiếp vứt ra sự thật, Cửu Phong biết sự thật cũng không có nhiều làm dây dưa. Hắn chỉ là thói quen tính cùng Nguyên Chiến làm đối mà thôi, Nghiêm Mặc dặn dò Cửu Phong. Sau này ngươi hình người khi nhất định phải đi theo ta cùng A Chiến. Tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa hữu giác nhân cốt khí cường đại. Bọn họ còn có phi hành khí. Người đối thượng bọn họ không nhất định liền sẽ không có hại. Cửu Phong tưởng nói hắn mới không sợ bọn họ. Nhưng Nghiêm Mặc lại bỏ thêm câu. Ta sẽ lo lắng. Cửu Phong bá mà nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Hắn thích nhất Mặc Mặc. Nghiêm Mặc bế lên Cửu Phong. Cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng mềm mại. Không đem rất nhiều vô giác nhân tiểu hài tử chịu hắn liên lụy sự nói cho hắn. Hắn tính toán chính mình cùng Nguyên Chiến hai cái liên thủ tới giải quyết vấn đề này. Ai kêu hắn đem Cửu Phong cũng đương nhi tử xem đâu. Cửu Phong cũng hồi cọ hắn, Nguyên Chiến dầm gì, Nghiêm Mặc nhạc. Ngay từ đầu Cửu Phong đại khái đem hắn đương sủng vật dưỡng. Mà hắn tắc đem Cửu Phong làm như thần thú. Hiện tại sao? Cửu Phong đối hắn rất có thể đã đổi thành chim non tâm thái. Cũng chính là đem hắn đương cha nhìn. Mà hắn cũng đã sớm đem Cửu Phong đương nhi tử ở dưỡng ở sủng tam tiểu hiện giờ ở trong lòng hắn địa. Vì, nếu nói không hề khác biệt đó là gạt người. Nhưng hắn thiệt tình đem ba cái đều làm như chính mình cốt nhục. Trở thành tâm đầu nhục hồn trung bảo. Nhậm là ai đã chịu chẳng sợ một đinh điểm thương tổn. Hắn đều cảm thấy không thể chịu đựng được, thần miếu trước sau môn đều mai phục có người. Mặc kệ là hắc giác thanh niên tạp liệt vẫn là mỹ nữ cốt khí sư Liên Na đều an bài người trông coi. Nghiêm Mặc, phòng ngừa bọn họ nhìn chúng tương lai nô lệ chạy trốn, mặt khác hai cái đối Nghiêm Mặc cũng cố ý. Mời chào cốt khí sư xem tạp liệt cùng Liên Na đối ý chí ở nhất định phải. Mà bọn họ nhiều ít vẫn là xem thường vô giác nhân. Cảm thấy Nghiêm Mặc liền tính thí nghiệm thành tích lại hoàn mỹ. Kia cũng chỉ bất quá là sơ cấp nhất 1-3 cấp mà thôi. Nếu là thí nghiệm đến lục cấp, hắn thành tích như cũ là hoàn mỹ. Như vậy bọn họ như thế nào cũng muốn gia nhập đi vào tranh thượng một tranh. Nhưng bất quá tam cấp, bọn họ liền tiếp tục đăng báo đều không có. Liền như vậy từ bỏ thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Tạp liệt cùng Liên Na đều thật cao hứng. Bọn họ hai cái, đặc biệt là tạp liệt phía sau cũng không hiển hách gia tộc. Đúng là nhất yêu cầu mời chào hữu dụng nhân thủ tràn ngập chính mình thời điểm. Mà muốn đem một cái tốt cốt khí sư mời chào đến chính mình kỳ hạ. Có bao nhiêu khó, là hữu giác tộc đều biết. Càng đừng nói làm cho bọn họ cả đời nguyện trung thành chính mình thậm chí đương nô lệ. Cũng chỉ có đối vô giác nhân. Bọn họ mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà bức bách tạp liệt người trong nhà biết nhà mình sự. Liền bởi vì chính hắn thí nghiệm khi ra quá vài lần hoàn mỹ thành tích. Cho nên hắn mới thật sâu minh bạch muốn được đến như vậy kết quả có bao nhiêu không dễ dàng. Mặt khác hai người cảm thấy bất quá là thấp nhất cấp tam cấp. Liền tính hoàn mỹ cũng không có gì. Nhưng hắn đi theo đương đại đại cốt khí sư chi nhất đại vu. Như thế nào sẽ không rõ càng là sơ cấp càng muốn được đến hoàn mỹ thành tích liền càng khó. Kia chính là đề cập đến các mặt cơ sở tri thức. Thậm chí có một ít động thực vật đều không phải này phiến đại lục sở sản, tạp liệt muốn được đến. Nghiêm Mặc, càng muốn biết hắn truyền thừa đến từ nơi nào. Nếu có thể được đến, kia tốt nhất, tạp liệt tường. Liên Na 8 phần cùng hắn đánh chính là giống nhau chủ ý, đáng tiếc tạp liệt cùng Liên Na người nhìn. Chầm chầm đến lại Nghiêm, cũng phòng không được một cái có thể dưới nền đất hạ tùy ý đi qua thần huyết chiến sĩ, Nguyên Chiến. Mang theo Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong, thần không biết quỷ không hay mà rời đi thần miếu. Thẳng đến sắp tới mục đích địa, mới từ dưới nền đất ra tới. Hai người đánh giá chung quanh, phát hiện 4 phía vách tường cao ngất. Như là mỗ hai nhà quý tộc dinh thự đường tắt, loại này đường tắt giống nhau sẽ không có mát. Người chạy tới lợi dụng, nhiều lắm là hai phủ đệ người lợi dụng cửa hông khi đi một chút, Morton công tước phủ liền ở chỗ. Này, Nghiêm Mặc hỏi, Nguyên Chiến vừa nhấc tay trái. Bên trái nhà này chính là, hắn đã ở ngày hôm qua xác nhận qua đường kính, hai người thấy 4 phía. Không người. Điều chỉnh phương hướng chiều nam đầu đi đến, bởi vì nghe nói thành vệ sở người ở nơi bắt giữ. cùng loại cửu phong vô giác nhân tiểu hài tử. Vì tránh cho phiền toái, Nghiêm Mặc làm cửu phong biến thành nho nhỏ điểu ngừng ở hắn trên vai, cửu phong mừng rỡ như thế. Ngồi xổm Nghiêm Mặc trên vai vững vàng, ẩn. Nghiêm Mặc ngón tay cửu phong, trong miệng chỉ phun ra một chữ, Nguyên Chiến nghiêng đầu. Phát hiện Nghiêm Mặc trên vai cửu phong thân ảnh nháy mắt biến mất, ngươi có thể xúc thành một chữ. Nguyên Chiến thế hắn cao hứng, chỉ một ít tương đối đặc thù. Nghiêm Mặc cũng thật cao hứng. Tuy rằng chỉ hoàn thành mấy cái, nhưng tiền cảnh hiển nhiên không tồi. Quan trọng nhất chính là này nhưng đại đại đề cao hắn phòng thủ cùng tác chiến năng lực như thế. Nào làm được, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sóng vai. Vừa đi vừa hỏi, Nghiêm Mặc hơi hưng phấn mà trả lời. Hồn lực phóng ra, ý tứ chính là, ở Nghiêm Mặc giải thích trong quá trình. Hai người xuyên qua đường tắt đi vào trên đường lớn, này một mảnh tựa hồ thuộc về cao đẳng quý tộc. Khu nhà phố, trên đường hành tẩu người qua đường phần lớn quần áo chỉnh tề. Rất ít sẽ nhìn đến như là bần dân người, Morton công tước phủ chiếm địa thực quảng. Đại môn rộng mở, bên trong cánh cửa có cùng loại bức tường che đậy. Trước đại môn có hai gã hữu giác nhân thủ vệ cùng bốn có giác người cốt binh đứng gác, Nghiêm Mặc. Nhìn đến cốt binh nhướng mày, này hữu giác nhân đối với xương cốt lợi dụng thật là mau đến mức tận cùng. Liền chính mình tộc nhân cốt hài đều không buông tha, hai người đang muốn tiến lên lợi dụng quân bài. Cầu kiến bố hoa Morton, rộng mở đại môn trung đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, hai người dừng lại bước chân. Một lát sau, ồn ào thanh biến đại, một nữ nhân. Một cái bạch giác nữ nhân bị hai gã tráng phụ dẫn theo cánh tay xách ra tới. Tới rồi cổng lớn, hai gã tráng phụ đem kia thoạt nhìn thập phần nhu nhược bạch giác nữ nhân hướng ngoài cửa lớn một. Ném, mặt sau đi theo như là quan viên lại như là quản gia nhân vật khoanh tay đứng ở cửa. Lạnh lùng mà đối kia khóc thút thít không ngừng bạch giác nữ nhân nói. Chúng ta Morton ra không sợ mất mặt. Ngươi dám lại chạy tới một lần. Chúng ta liền dám lại ném ngươi một lần. Nếu không phải thế tử điện hạ có phân phó, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Còn không mau cút đi. Bạch giác nữ nhân ghé vào bậc thang ai ai khóc thút thít. Không được khóc cầu. Cầu xin các ngươi. Ta chỉ là muốn trông thấy ta nhi tử. Ta chỉ là muốn xem hắn. Cầu xin các ngươi. Lan. Morton phủ không có ngươi hài tử. Còn dám tới dây dưa. Tự gánh lấy hậu quả. Quản gia tựa hồ cực độ chán ghét tên này nữ tử. Xoay người liền quay lại bên trong phủ. Những người khác cũng đối bạch giác nữ nhân đầu lấy khinh thường ánh mắt sau. Xoay người đi theo đi rồi, bạch giác nữ nhân nằm sấp ở bậc thang muốn hướng lên trên bò. Bị thủ vệ không chút khách khí mà dùng cốt mâu chọn xuống dưới, nữ nhân phát ra đau hô. Quỳ dạp trên mặt đất khóc đến thê thảm vô cùng, đi ngang qua người không ít người ở trộm xem náo. Nhiệt, nhưng không ai dám dừng lại. Cũng không ai dám lôi kéo hoặc dò hỏi nữ nhân làm sao vậy, Nguyên Chiến vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Loại này loại hình hữu giác nhân nữ tính. Rất là tò mò mà nhiều đánh giá hai mắt. Nàng là bạch giác tộc Nghiêm Mặc. Ân, đây là hắc giác tộc ở khi dễ bạch giác tộc sao? Nghiêm Mặc quát cạo mặt. Ngoặc kép. Không, ta cảm thấy là tiểu tam tìm tới môn. Kết quả cha nam rút điểu không nhận người, Nguyên Chiến bằng vào cường đại lý giải năng lực hiểu. Ngầm, ha ha cười, có lẽ không phải như vậy. Ta nghe nàng giống như ở kêu muốn xem nhi tử gì đó, Nghiêm Mặc cái thứ nhất phản ứng. Hỗn huyết, có ý tứ, ngoặc kép, hết chương.